Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 208, Xích Qua. Người này gọi là Xích Hiền, chính là giới này bất hủ chi vương Xích Vương Hậu Duệ. Lần này là sắp đột phá bất hủ, cố mà trở về gia tộc, tìm kiếm tài nguyên nghiêng, cùng với cường giả hộ pháp, kiểm tra một hồi sinh linh này ký ức. Hà Hằng thay đổi sắc mặt, nói, ngược lại đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công. Cái này Xích Vương chính là giới này đứng đầu nhất bất hủ chi vương một trong. Trọng yếu hơn chính là, người này ngày xưa vọng tưởng ở thời gian sông dài thượng lưu chặn giết còn chưa trưởng thành hoàn toàn hoang thiên đế, chịu đến to lớn phản phệ, chữa thương dòng dã một cái kỷ nguyên, bây giờ nhưng là đang tiến hành lột xác cuối cùng. Nằm ở suy yếu nhất trạng thái, bằng vào ta khả năng, hoàn toàn có thể nhân cơ hội này, vô thanh vô tức luyện hóa hắn. Bất hủ chi vương đều là có thể so với thần ma đại viên mãn chí cường giả, lấy Hà Hằng khả năng, chảm giết bọn họ bất luận cái gì một đầu, đều không có vấn đề quá lớn, nhưng cũng vô pháp làm được vô thanh vô tức, một khi bị người phát giác. Cái kia tất nhiên là dị vực chư vương cùng xuất hiện cục diện. Hắn tuy không sợ, nhưng cũng không phù hợp hắn biết điều làm người phương châm. Những khác bất hủ chi vương tạm thời không hiếu động, nhưng này Xích Vương nhưng là thích hợp làm ra tay mục tiêu. Chỉ cần hoàn toàn luyện hóa tôn này bất hủ chi vương, ta tất nhiên có thể toàn diện thấm nhuần giới này hệ thống, làm cho quyển thứ 9 càng thêm viên mãn. Hà Hằng trầm giọng nói. Trước mắt hắn mục tiêu lớn nhất chính là viên mãn quyển thứ 9. Sau đó chứng đạo huyền hoàng. Mà dị vực các loại cùng hắn trước đây gặp phải hoàn toàn khác nhau hệ thống, cũng là có thể làm hắn quân lương đồ vật. Vậy trước tiên mượn thân phận này, lẫn vào Xích Vương đế tộc, tiếp cận Xích Vương, sau đó sẽ đánh lén hắn. Hà Hằng không chút nào xấu hổ cảm. Rõ ràng có cao hơn tu vi của đối phương, hắn vẫn là lựa chọn ám hại phương thức, vẫn là câu nói kia, cẩn thận hành sự, biết điều làm người, làm ra quyết định. Hà Hằng ký sinh ở Xích Hiền trong cơ thể, nhìn về phía một mảnh xích nghê, nói, Xích Vương lão tổ bế quan nhiều năm, trong gia tộc bất hủ nhóm đều ở hắn nơi bế quan hộ pháp. Tướng tất ta lần này về đến gia tộc, cũng là đi nơi đó tiếp thu chỉ điểm, đây là tự nhiên. Xích Nghê gật đầu nói, Xích Vương lão tổ ngày xưa luyện hóa tiên vực một tôn tiên vương, muốn lấy này phá tan vương cảnh, thành tựu cổ kim không có đỉnh phong. Hắn nơi bế quan phụ cận, lưu lại tôn kia tiên vương khí huyết cùng đạo vận, còn có Xích Vương lão tổ bế quan lúc vô ý tỏa ra tinh khiết sức mạnh, là thích hợp nhất chỗ tu luyện. Ở nơi đó, tộc huynh ngươi đột phá bất hủ xác suất sẽ cao hơn rất nhiều. Gia tộc chúng ta cường giả xưa nay cũng đều là lựa chọn ở nơi đó phá quan. Nhắc lên Xích Vương nơi bế quan, vị này dị vực nữ tử trong mắt tràn ngập ngóng trông ước ao. Chỉ vì đó là Xích Vương gia tộc thánh địa, cũng là toàn bộ dị vực ít có thánh địa. Lấy thân phận của nàng, căn bản không thể tiến vào nơi đó. Hà Hằng nghe, gật gật đầu, sau đó cười nói, Xích Nghê ngươi yên tâm. Đợi ta phá quan thành tựu bất hủ sau, liền cùng ngươi song tu. Đến lúc đó bằng vào ta bất hủ dương nguyên trợ ngươi, ngươi tất nhiên cũng có thể rất nhanh đạt đến ta cảnh giới bây giờ. Thậm chí đồng dạng có hy vọng đăng lâm bất hủ vị trí. Tộc huynh, chấm ngoặc kép, Xích Nghê trên mặt lộ ra mừng rỡ, đồng thời có chứa một tia ngượng ngùng. Hà Hằng ở Xích Hiền trong cơ thể hờ hững nhìn nàng, nhất thời không nghĩ ra nên tiếp tục nói cái gì cho phải. Đang lúc này, Xích Nghê đột nhiên nói, tộc huynh, người nhất thiết phải cẩn thận Xích Qua tiểu tử kia. Hắn những năm này tiến bộ rất nhanh, sợ là cũng đến ngươi cảnh giới bây giờ. Nếu để cho hắn trước một bước thành tựu bất hủ vị trí, cái kia sẽ không hay rồi. Hà Hằng ở Xích Hiền trong trí nhớ tìm tòi này Xích Qua, sau đó hừ lạnh một tiếng. Này bất quá là một cái con thứ tiện chủng, cũng muốn cùng ta bực này dòng dõi đích tôn tranh đấu. Quả thực mơ hão, Nếu không có nhị trưởng lão che chở hắn, ta đã sớm phế bỏ hắn rồi. Xích Hiền trong trí nhớ, đối với Xích Qua ký ức cũng chẳng có bao nhiêu. Đa số chỉ là đối với nó một ít miệt thị. Chỉ vì người này cũng không phải là thuần chủng Xích Vương đế tộc. Vì vậy vẫn ở gia tộc kia chịu đến chèn ép. Nhưng những năm này, người này lại phảng phất chiếm được kỳ ngộ gì. Đột nhiên tăng nhanh như gió. Lập tức đuổi tới trong gia tộc rất nhiều thiên tài. Càng được một vị bất hủ cảnh đỉnh phong trưởng lão coi trọng. Danh tiếng không hai. Xích Hiền bản thân bởi vì những năm này vẫn tu hành ở bên ngoài. Đối với người này hiểu rõ, không sâu. Nhưng xuất phát từ huyết thống ưu thế. Hắn vô cùng xem thường người này. Xích Nghê lúc này nhắc nhở. Tộc huynh, theo ta được biết, người này phi thường không đơn giản. Đã liên tiếp chiến bại mấy vị bộ tộc ta thiên kiêu. Rất có vấn đỉnh trẻ tuổi đệ nhất nhân xu thế. Không thể coi thường a, ta biết rồi. Hà Hằng khoát tay áo một cái. Trong lòng nhưng là không để ý lắm. Lấy hắn cấp độ, há sẽ để ý nho nhỏ một cái Xích Vương gia tộc nội bộ tranh đấu. Bất quá, loại gia tộc này con thứ sinh ra, đột nhiên tăng nhanh như gió. Làm sao nghe là một loại đã từng lưu hành nhân vật chính hình thức. Xích Vương gia tộc là dị vực đại tộc. Gia tộc vị trí chính là một thế giới nhỏ bên trong. Hà Hằng đẩy thân phận của Xích Hiền, rất dễ dàng tiến vào bên trong. Tuy rằng hắn không cần thân phận này cũng có thể ung dung tiến vào là được rồi. Tiến vào bên trong thế giới này. Nhất thời có không ít bạn của Xích Hiền và người thân trước đến thăm. Hà Hằng từng cái ứng đối. Sau đó tiến vào gia tộc trưởng lão điện. Xin tiến vào thánh địa. Tiến hành đột phá. Có thể thêm ra một tôn bất hủ. Đối với Xích Vương gia tộc bực này đế tộc tới nói. Cũng là rất lớn việc vui. Xích Hiền bản thân lại là căn chính miêu hồng Xích Vương dòng chính hậu duệ. Này xin tự nhiên rất nhanh sẽ được phê chuẩn. Mấy ngày sau, Hà Hằng liền bị một tôn bất hủ cường giả đưa vào Xích Vương gia tộc thánh địa. Nhưng đồng hành cũng không phải là chỉ có cái kia bất hủ cường giả. Còn có một người khác. Người này chính là cái kia Xích Qua. Xem thấy người này đầu tiên nhìn. Hà Hằng trong lòng liền hơi kinh ngạc. Chỉ vì hắn lại có chút nhìn không thấu người này. Này vốn nên là không thể. Lấy hắn vượt qua thần ma cảnh. Gần như huyền hoàng cấp độ. Trên thế giới này có thể làm cho hắn nhìn không thấu nhân vật. Cũng chỉ có phá tan tiên vương cảnh. Đạt đến chuẩn tiên đế cảnh giới hoặc là càng trên lĩnh vực cường giả rồi. Cái này Xích Qua sẽ là một tôn chuẩn tiên đế. Hà Hằng lúc này nghiêm nghị lên. Toàn lực thu lại tự thân khí tức. Đồng thời thoáng phát động một tia chư thiên bảo giám uy năng. Che lấp tự thân. Lấy hắn lúc này tu vi hôm nay. Đối với chư thiên bảo giám sức ảnh hưởng cũng gia tăng thật lớn. Tuy rằng khoảng cách hoàn toàn nắm giữ cái này khó mà tin nổi chí bảo còn có rất lớn khoảng cách. Nhưng thuyên chuyển một phần uy năng vẫn là làm được đến. Sau khi làm xong những việc này. Hà Hằng liền như không có chuyện gì xảy ra theo vị bất hủ cường giả kia phía sau. Thỉnh thoảng lấy Xích Hiền nên có miệt thị ánh mắt nhìn cái kia Xích Qua. Thấy hắn như thế, cái kia Xích Qua nhưng là không quan tâm chút nào. Thậm chí phảng phất thở phào nhẹ nhõm, cũng như không có chuyện gì xảy ra theo. Đi rồi chốc lát, cái kia bất hủ dừng lại tiến bộ. Đối với hai người nói, bên trong chính là Xích Vương lão tổ nơi bế quan. Đến nơi đó, các ngươi liền không thể tùy tiện đi lại. An tâm bế quan đột phá là được rồi. Bằng không nếu là chọc xảy ra chuyện gì, ai cũng đảm đương không nổi. Lão phu trước hết chúc mừng các ngươi hoàn thành đột phá. Đăng lâm bất hủ cảnh giới rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.